bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, là ai? Không phải là Khương Gia Đan Hành xảy ra vấn đề, mà là toàn bộ dược liệu cung ứng xuất hiện vấn đề. Từ nửa năm trước bắt đầu, ngưng khí đan cần có mấy vị thuốc, vẫn bị người giá cao thu mua. Dẫn đến bọn hắn Khương Thị Đan Hành nguồn cung cấp lập tức liền khẩn trương lên. Ngưng khí đan sản lượng trực tiếp giảm nhiều. Đến bây giờ bất quá mới hoàn thành một nửa sản lượng. Căn bản cũng không khả năng lại kỳ hạn đến trước đó hoàn thành xưng thành thủ phủ nhiệm vụ. Một phen điều tra phía dưới phát hiện, đúng là trong thành Chu, Tống, Lý Tam nhà đan hành gây nên. Mà cái này ba nhà đan hành sở dĩ làm như vậy, cũng là bởi vì hắn Khương gia hiện tại không thể chấn được tràng diện cường giả. Từ hắn phụ thân chết đi về sau, toàn bộ Khương gia cũng liền chỉ còn lại có hắn cái này một vị thần hải cảnh nhất trọng thiên cường giả. Nếu là lúc bình thường, cũng đủ để giữ vững Khương gia cơ nghiệp. Dù sao, kia Chu Tống Lý Tam nhà cũng bất quá chỉ có ba tên nhập đạo cửu trọng cực hạn tu sĩ mà thôi. Cũng không bị hắn để vào mắt. Nhưng bây giờ, Chu gia, Tống gia, Lý gia ba nhà lại là nhao nhao có thần hải cảnh tu sĩ hiện thế. Bọn hắn trước đó dĩ nhiên thẳng đến đều ẩn giấu thực lực. Chờ đến bây giờ mới đột nhiên bạo phát đi ra. Bọn hắn thực lực bất luận cái gì một nhà thực lực, nghiễm nhiên đã không thể so với Khương gia kém. Bằng hắn sức lực của một người, đã không cách nào áp chế những này ngo ngoe muốn động đồng hành. Tự nhiên, những người này cũng liền muốn bắt đầu ngấp nghé Khương gia địa vị bây giờ. Ai, sớm biết như thế, năm đó nên để phụ thân đem những lũ tiểu nhân này toàn bộ đều cho đuổi tận giết tuyệt. Khương, Nguyên Minh trong lòng có chút phẫn hận. Năm đó nhà bọn hắn quật khởi thời điểm, bất quá chỉ là đem nguyên bản cừu gia quét sạch. Đối với cái này ba nhà đồng hành, cũng không có tiến hành quá nhiều chèn ép. Đến mức Khương gia mặc dù độc bá toàn bộ phi diệp thành đan dược thị trường, nhưng là cái này ba nhà nhưng cũng đồng dạng sinh tồn. Không nghĩ tới, nhất thời nhân từ, đúng là đổi lấy bây giờ bị động. Ai, cái này một nhóm đan dược không cách nào đúng hạn giao nộp. Chỉ sợ thành thủ cửa này liền không đi qua. Chấm ngoặc kép, Khương Nguyên Minh thở dài một tiếng. Sau đó một tay lấy trong tay quân cờ ném xuống đất. Ngay lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Gia chủ, lão phu nhân sắp không được. Khương Thị Đan Hành lão trưởng quỹ bước nhanh đi vào phòng. Nhìn cũng không nhìn rơi lả tả trên đất quân cờ. Hít một hơi thật sâu trầm giọng nói. Mẹ ta thế nào? Làm sao không tới sớm một chút nói cho ta? Ta rời đi thời điểm không phải còn rất tốt sao? Làm sao lại không chịu nổi? Hiện tại chúng ta nhanh đi về. Khương Nguyên Minh lập tức trong lòng giật mình. Không lo được hỏi. Lập tức bỗng nhiên đứng người lên. Liền hướng về ngoài phòng liền xông ra ngoài. Vừa mới đi đến đan hành chỗ cửa lớn. Lúc này đâm đầu đi tới một cái thần sắc kiêu căng thanh y nam tử. Người này là Chu gia đan hành trưởng quỹ. Chu gia gia chủ thân tín quản gia. Khương Nguyên Minh gặp qua nhiều lần. Tự nhiên nhận ra người này. Khương gia chủ. Ngươi đây là vội vã hướng đi đâu a? Bất quá. Hôm nay ngươi tốt nhất nơi đó đều đừng đi. Nhìn một chút đây là nhà ta lão gia điều kiện. Nếu như ngươi đồng ý, liền ký đi. Ha ha. Khương gia chủ, lão gia nhà ta nói, nếu như ngươi cự tuyệt hắn điều kiện, liền đừng trách hắn không nể mặt mũi. Thanh y nam tử bố thí, đem một chương viết đầy chữ viết trang giấy đưa về phía Khương Nguyên Minh. Tránh ra, Khương Nguyên Minh trong lòng lo lắng, nơi đó cùng giải quyết người này nói nhảm. Vung tay lên pháp lực phun trào, trực tiếp đem cản đường thanh y nam tử đẩy ra, lập tức liền đằng không mà lên. Hướng về trong nhà tiến đến. Tốt ngươi cái Khương Nguyên Minh. Cho tới bây giờ vẫn là như thế cản rỡ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nhìn ngươi Khương gia nếu như vượt qua một kiếp này. Thanh y nam tử lau đi khóe miệng máu tươi. Một mặt vẻ oán độc. Lập tức liền hận hận rời đi. Ngay tại Khương Nguyên Minh hướng trở về thời điểm. Thiên viện ở trong vang lên một trận thanh âm huyên náo. Mấy cái người mặc áo gấm thiếu nam thiếu nữ mới vừa vặn chạy đến, từng cái sắc mặt khó chịu, tựa hồ không nguyện ý tới đồng dạng. Tổ nãi nãi cũng thật là chỗ nào không tốt ở, lại vẫn cứ muốn một mực ở tại nơi này cái nơi hẻo lánh bên trong. Mỗi một lần tới, cũng phải làm cho người đi thật nhiều đường. Đúng đấy, chính là, nơi này thật sự là quá phá quá cũ kỹ. Mấy tên thiếu nam thiếu nữ, sắc mặt đều phi thường khó chịu oán trách. Chung quanh đám nô bộc cũng biết bọn hắn nói những lời này không thích hợp. Nhưng bọn hắn từng cái tự nhiên cũng chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy. Dù sao hạ nhân làm sao dám nghị luận chủ tử. Mấy người các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều cho ở chỗ này tỉnh lại. Đúng vào lúc này, từ không trung truyền tới một thanh âm. Ngữ khí uy nghiêm đè nén lửa giận. Nhưng lại khiến cái này các thiếu nam thiếu nữ cũng không khỏi đến ngậm miệng lại. Ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám lên tiếng. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, thanh âm này đến từ gia gia của bọn hắn, đương đại Khương gia gia chủ. Từ nhỏ đến lớn, gia gia trong lòng bọn họ đều là uy nghiêm cứng nhắc đại danh từ. Bọn hắn không sợ phụ mẫu, lại duy chỉ có sợ hắn. Hừ, trở về lại thu thập các ngươi. Khương Nguyên Minh hừ lạnh một tiếng, lập tức cũng không ngừng lại, trực tiếp liền vọt vào đến trong gian phòng. Giờ phút này, đang nằm trên giường lão phụ nhân, tựa hồ ngay tại an tường ngủ, có một thầy thuốc đang ở nơi đó chẩn trị xem xét. Kỳ quái, ta trước đó đã kiểm tra lão phu nhân thân thể. Lão phu nhân rõ ràng cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Nhưng bây giờ, lại tựa hồ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Có thể nói là cây khô gặp mùa xuân, tái tạo sinh cơ a. Chấm ngoặc kép, thủ đoạn này, quả thực là khởi tử hồi sinh. Tóc hoa dâm thầy thuốc tựa hồ không biết nên nói thế nào xuống dưới. Sẽ không có gì có thể so sánh một cái đã bị hắn phán quyết tử hình người. Đảo mắt lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ, càng làm hắn hơn cảm thấy khiếp sợ. Mà lại đây là thuốc gì mùi thơm? Tựa hồ có mấy loại địa phẩm dược liệu. Hơn nữa còn có một loại dược liệu ta vậy mà không phân biệt được. Đây là đan dược gì? Lão giả chau mày, không ngừng suy nghĩ, muốn phân biệt ra được. Khương lão phu nhân đến cùng là phục dụng đan dược gì? Lại là không có chú ý tới Khương Nguyên Minh lúc nào tiến đến. Mặc lão, mẫu thân của ta thế nào? Khương Nguyên Minh ngay từ đầu còn vô cùng lo lắng. Sợ hãi mẫu thân rốt cục không chịu nổi. Nhưng là sau khi đi vào, lại phát hiện, mẫu thân hắn tại bình yên ngủ, đồng thời sắc mặt nhìn cũng hồng nhuận rất nhiều, căn bản không có một điểm bệnh tình nguy kịch dáng vẻ. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, mẹ của hắn tựa hồ tựa như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đồng dạng. Điều này làm hắn trong lòng nghi hoặc, nhịn không được hỏi thăm về tới. Hắn đã từng phái qua không ít y sư sang đây xem. Chính là bản thân hắn cũng coi là hơi thông y thuật. Bao quát chính hắn ở bên trong cho ra kết luận, đều là không có thuốc nào cứu được. Mẫu thân ngươi, nàng tựa hồ phục dụng một viên đẳng cấp cực cao duyên thọ đan dược, Mặc lão có chút không xác định. Nói, Mặc lão là Khương thị đan hành thủ tịch luyện dược sư. Đối với đan dược phẩm chất có cực kỳ nhạy cảm khứu giác. Đại bộ phận đan dược chỉ bằng mùi liền có thể kết luận trong đó thành phần. Nhưng bây giờ chính là hắn cũng vô pháp kết luận mẹ của hắn phục dụng đan dược gì. Lập tức, Khương Nguyên Minh rung động trong lòng chi cực. Như vậy sẽ là ai sẽ đem bực này chân quý duyên thọ đan dược cho hắn mẫu thân phục dụng đâu? Lên khung cảm nghĩ, một nhất định phải nhìn. Đầu tiên tại nơi này nói cho các vị thân yêu độc giả thật to nhóm. Cái này quyển sách ngày mai sẽ phải trưng bày. Hôm nay đột nhiên nhận được lên khung đứng ngắn. Để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Nhưng là, ai sợ ai, lên thì lên. Đương nhiên, phía trước nói kia mấy câu. Chính là vì cầu cái thủ đặt trước. Khác không nhiều cầu, chính là cầu cái thủ đặt trước ủng hộ một chút. Giúp ta đặt mua một chút ngày mai chương 01. Điều rất trọng yếu này. Ngày đầu tiên đặt mua số liệu tốt, mới có nhiều tư nguyên hơn. Dạng này ta mới có thể càng có lực hơn tiếp tục viết. Mới sẽ không thái giám. Mới có thể viết càng tốt hơn. Hắc hắc, tạ ơn á. Nơi này, hãy nói một chút đổi mới sự tình đi. Trưng bài ngày đầu, khẳng định là muốn canh năm. Về sau liền ba canh giữ gốc. Ngẫu nhiên tăng thêm. Về phần tăng thêm, thủ đặt trước mỗi gia tăng 100. Liền thêm một canh, cam đoan để mọi người thấy thoải mái. Đêm nay ta liền không ngủ. Một mực viết. Cuối cùng, cảm tạ biên tập bữa ăn khuya thật to. Cảm tạ các vị độc giả thật to ủng hộ. Không có các ngươi, ta đi không đến hôm nay. Cảm tạ, trưa mai 12 giờ đốt đỡ. Cầu thủ đặt trước, cầu thủ đặt trước, cầu thủ đặt trước a. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Thương các ngươi u, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.